Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, ngươi không nên nhúng tay những chuyện này. Nói cho ngươi ngược lại là không sao, các nàng cũng đều biết. Sở Nam suy nghĩ một chút, đem trong mộng cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện, lần nữa thuật lại một lần, mà lại không rõ chi tiết, đều 10 phần kỹ càng. Cảnh giới càng cao, Sở Nam đối với những thứ này nữ quỷ tôi tớ khống chế càng phát ra cường lực, cũng càng phát ra có thể xác định những thứ này trở thành thị nữ tôi tớ nữ quỷ, không có bất kỳ cái gì phản bội khả năng, cho nên hắn cũng không để ý bí mật chia sẻ. Hắn bây giờ thực lực, trên thực tế cũng không để ý phải chăng phản bội, lại là dạng này, đại nhân. Điều này nói rõ ngài tiềm thức, cũng chính là đã từng đại nhân ngài, phi thường cường đại, Ghê Tân Nguyệt nói ra. Ồ, ngươi có ý kiến gì không? Sở Nam kinh ngạc nói, Ghê Tân Nguyệt nắm giữ cường đại cấu trúc mộng cảnh năng lực. Nàng cái nhìn, tự nhiên cũng đáng suy nghĩ. Đại nhân, trên thực tế, phá nát Trương Diệu Dương mộng cảnh cái kia Sở Vân Thâm, Từ Giao thậm chí Sở Vận, cũng không phải là bọn họ, cũng không phải Trương Diệu Dương tiềm thức chống cự năng lực, mà là đại nhân chính ngài tiềm thức ngăn cản ngài tiếp tục nhìn trộm bí mật, cho nên muốn đem trong mộng cảnh ngài giết chết, lấy tiêu trừ cái kia không nên lưu giữ đang nhìn trộm trí nhớ. Ngài sở dĩ cảm thấy Sở Vân Thâm quỷ dị, dung mạo lại hết sức quen thuộc các loại, hẳn là chính ngài một bộ phận chồng lên dẫn đến. Trên thực tế, trong mộng cảnh, có lúc chúng ta sẽ đem một người phán định thành vì một cái người, nhưng cùng lúc người kia lại sẽ xuất hiện người khác bộ phận đặc thù. Đây chính là tự thân tiềm thức bị quấy dày về sau lớn nhất sáng tỏ một loại biểu hiện, cũng là phán định tiềm thức nơi phát ra hạch tâm quan trọng. Ghê Tân Nguyệt khẳng định nói ra. Có đạo lý, Sở Nam sờ lên cằm, suy tư về sau, cũng rất tán thành. Cứ như vậy, Sở Vân Thâm quỷ dị, Từ Giao liên thủ với Sở Vận các loại, thì lộ ra rất bình thường. Bởi vì Sở Vân Thâm là Sở Nam đại địch, sẽ xuất hiện tại cái kia mộng cảnh thế giới cũng không kỳ quái. Mà Sở Vận cùng Từ Giao, Sở Nam trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Tiềm thức tự nhiên sẽ cầm những thứ này làm văn chương. Như vậy, chăng sao đâu? Sở Nam lại nói, Ghê Tân Nguyệt nói, chăng sao thì là đại nhân ngài chỉ nhớ cấm kỵ điểm mấu chốt. Tình cảnh này ngược lại là thật. Có lẽ, đại nhân đã từng đối chăng sao? Xuất thủ qua a, đồng thời rất có thể đem đả thương. Thương thế đến bây giờ, còn chưa khôi phục. Kể từ đó, đại nhân xuất hiện như vậy mộng cảnh, thì rất bình thường. Sở Nam suy tư một lát, nói, ngươi như thế nào làm ra loại này phán đoán? Ghê Tân Nguyệt nói, đại nhân ngài từng nhắc đến qua, ngài tại cái kia ngộ đạo bờ sông cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già phía dưới minh tưởng. Tu luyện trong nháy mắt, Trương Diệu Dương mộng cảnh thế giới thì sụp đổ, đúng không? Sở Nam nói, đúng, Ghê Tân Nguyệt nói, cho nên, đại nhân ngài một khi tại mộng cảnh tu luyện, nhất định thì sẽ khiến cho mộng cảnh thế giới vỡ nát đại nhân ngài tại mộng cảnh tu luyện hạch tâm. Mấu chốt vẫn là ở tại, chạm đến cấm kỵ, cái này cấm kỵ, rất có thể thì là đại nhân nhắc đến côn hư giới bí mật. Chạm đến cái này cấm kỵ, tiềm thức bày biện ra sát cơ. Để cái kia mộng cảnh thế giới sụp đổ rơi, hủy diệt trí nhớ, liền bình thường chi cực đây cũng là đại nhân ngài nói ngài ở trong giấc mộng năng lực mất đi hiệu. Lực nguyên nhân, bởi vì đại nhân ngài năng lực không phải mất đi hiệu lực, mà chính là toàn bộ diễn hóa đến những phương diện kia đi. Sở Nam cẩn thận hồi tưởng, nói, rất hợp lý, khả năng cũng cực cao giải thích. Ghê Tân Nguyệt, đa tạ, Ghê Tân Nguyệt cười một tiếng, nói, đại nhân không cần phải khách khí. đại nhân cho Tân Nguyệt cơ hội, có thể trở thành quỷ bộc, là Tân Nguyệt vinh diệu, mà Tân Nguyệt khả năng tối đa nhất, cũng là cấu trúc mộng cảnh, cùng diễn hóa mộng cảnh, nếu là liền cái này ưu thế lớn nhất phương diện, đều không thể vì đại nhân bài ưu giải nan, Tân Nguyệt tồn tại, còn có ý nghĩa gì đâu? Sở Nam nghe vậy, trong lòng vui mừng, trong mắt cũng tràn ngập vẻ tán thưởng. Hắn lần thứ nhất phát hiện, những thứ này nữ quỷ, mỗi một cái, đều cũng không phải là hạng người vô năng, đều có mỗi người ưu điểm cùng tiềm năng, có thể trở thành nữ quỷ, hơn nữa còn có thể một mực tồn tại, không bị còn lại lệ quỷ thôn phệ từng bước xâm chiếm. Đương nhiên sẽ có tiềm lực, trước mắt mà nói, thì Trần Lệ Thiến thiên hướng về ngu ngốc, phế vật một số. Kê Tân Nguyệt cáo lui về sau, Cổ Tuyết Giao vừa cười vừa nói, Sở Nam cười nói, Trần Lệ Thiến thực cũng còn không tệ lắm, chờ trở về, ta giải quyết hết sự chun sự tình về sau, nàng hẳn là sẽ có một vòng thuế biến, cũng không biết, nàng có thể đi đến một bước nào, xem ra, ta và ngươi đối cho các nàng thái độ, cũng quyết định các nàng trưởng thành. Cổ Tuyết Giao cười duyên nói, đó là đương nhiên, cái này rất giống là lão sư cùng học sinh quan hệ một dạng, cho dù là ưu tú nhất học sinh. Nếu như mỗi ngày bị lão sư ghét bỏ, phê bình, chỉ sợ một đoạn thời gian về sau, cũng hội không hạ xuống. Mà ngược lại bên kia, một cái học sinh xấu nếu là thường xuyên được đến khen ngợi, chỉ sợ cũng phải dần dần trưởng thành. Tình huống như vậy, tại ngươi cùng giữa chúng ta, ngược lại biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, càng kịch liệt. Sở Nam sờ mũi một cái, ngượng ngập cười một tiếng nói, tốt a, ta về sau nhiều quan tâm nhiều hơn các nàng. Cổ Tuyết Giao nói, phương diện này, ngươi xưa nay thích hợp quan tâm một chút là được, không phải còn có ta a. Sở Nam nói, đúng đúng. Có ngươi vị này tốt hiền nội trợ, lại nói, chúng ta rất lâu không có thân ái. Đến, thân ái, Sở Nam nói, linh hồn ngưng tụ, cũng đã tiến ngọc như ý bên trong. Cổ Tuyết Giao cũng không có trốn tránh, ngược lại chủ động tới gần. Sở Nam cũng không khách khí, cùng Cổ Tuyết Giao trực tiếp hôn nồng nhiệt lên, một phen kiều diễm tràng cảnh. Phát sinh ở cái này ngọc như ý âm dương giới bên trong. Thanh Khê đạo quan, Trần Tố Tố, đông sảnh lầu các bên kia. Có người tìm ngươi, một cô gái trung niên kêu gọi một tiếng về sau. Liền tiếp tục quét dọn trong sân lá cây. Trần Tố Tố mở mắt ra đứng lên. Hướng về Tam Thanh Tổ Sư tướng lễ bái ba lần về sau. Lúc này mới đáp lại nói, sư tỷ. Ta liền tới đây, cái kia trung niên nữ tử vừa đánh đóng vai phụ nói. Nếu như một lòng thanh tu, cũng không cần có rất nhiều hồng trần hỗn loạn, thả xuống được, mới có thể để xuống, mới có thể đắc đạo. Đúng, sư tỷ, Trần Tố Tố cung kính hồi đáp, ngươi tình huống, gây nên tai họa không nhỏ, sinh mệnh lực cũng đã không nhiều, tự giải quyết cho tốt đi. Cái kia trung niên nữ tử nói một câu về sau, tiếp tục quét sạch lá cây, Trần Tố Tố lại đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi hướng đông sảnh lầu các, nàng biết sẽ đối mặt cái gì, bởi vì như vậy đã báo mộng nói cho nàng, nhưng, nàng nhưng cũng có chính nàng quyết định, Trần bà, ngươi hà tất phải như vậy đâu, Sở Nam nhìn thấy Trần bà thời điểm. Trong mắt của hắn hiện ra mấy phần dị dạng chi sắc. Nhưng cái này dị sắc rất nhanh lóe lên liền biến mất. Hoàn toàn biến mất, theo mặt ngoài nhìn, rất khó tưởng tượng. Cái kia có chút lưng còng trung niên phụ nữ. Bây giờ đã như thế già nua. Trần bà mặc lấy một thân mộc mạc, có mảnh và cũ nát đạo bào. Tóc bị một cái thấp kém cây châm cuốn lại đến. Giống như là cổ nhân một dạng. Sở Nam, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi không nên nhúng tay những chuyện này. Trần bà Trần Tố Tố thán một tiếng,